Vạn đạo Long Hoàng, chương 698, Sách báo bộ lạc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh xuất ra này bức bản đồ quan sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế giới dưới lòng đất, lãnh thổ quốc gia phi thường rộng lớn, phân làm mấy trăm bộ lạc thiên lang bộ lạc chỗ phía nam. Mà này Thánh Sơn, cũng tại này phiến đại địa vị trí trung ương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta là vì võ hoàng bảo tàng mà đến, bạo loạn tinh hải cái kia cửa vào, nhất định là con người làm ra bố trí ở dưới, mà cái thế giới này cổ tổ, vài ngàn năm trước đột nhiên hàng lâm, này cổ tổ, hội không phải là bố trí cái kia cửa vào chi nhân đâu này. Hay hoặc là, này cổ tổ, đúng là võ hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Lục Minh trong nội tâm nhảy dựng, nhưng muốn thật sự là võ hoàng lời mà nói, vì cái gì trốn ở cái địa phương này. Hơn nữa ngủ say mấy ngàn năm không thấy tỉnh lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phát hiện, này võ hoàng bảo tàng, không đơn giản như vậy a hát. Dựa theo này cao gầy đàn ông thuyết pháp, hiện tại từng cái bộ lạc đều tại bắt địa ngoại chi nhân, hy vọng tìm thiên mệnh chi nhân, sau đó tại hơn một tháng sau, lòng đất nhân loại có một cái tế tổ nghi thức, các bộ lạc sẽ mang chạm đất ngoại chi nhân, tiến về trước Thánh Sơn, chỉ có thiên mệnh chi nhân, tài năng thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm cuối cùng tỉnh lại cổ tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, muốn biết bí mật chỉ có tiến về trước này tòa Thánh Sơn rồi. Nhưng Lục Minh nhìn xem địa đồ cho mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Sơn khoảng cách thiên lang bộ lạc chính giữa cách mười mấy cái bộ lạc, hắn muốn như vậy tiến đến, ven đường lại muốn tránh né từng cái bộ lạc đuổi bắt, không biết lúc nào tài có thể tới Thánh Sơn rồi. Còn có Tạ Niệm Khanh bây giờ đang ở đâu? Ra thế nào rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong nội tâm, rất là lo lắng. Trước chạy tới Thánh Sơn rồi nói sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thu hồi địa đồ, lập tức tay vung lên, một cái cự lang khôi lỗi, xuất hiện tại trên ngọn núi. Cái này là này tương đương với linh hải tứ trọng cự lãng khôi lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đản đản, này khôi lỗi, dùng như thế nào? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôi lỗi tuy nhiên cũng là minh luyện chi đạo bên trong đến một cái chi nhánh, nhưng Lục Minh còn tiếp xúc qua đâu. Đơn giản, khôi lỗi kỳ thật cùng linh binh rất giống, có thể xưng là một loại khác loại linh binh, bất quá vẫn là có xoa biệt. Muốn điều khiển khôi lỗi, rất đơn giản, ngươi phai mờ mất khôi lỗi chung khác trước kia chủ nhân ấn ký, sau đó đến tinh thần của ngươi chi hòa rót vào trong đó, điều khiển khôi lỗi bên trong đến minh văn, dĩ nhiên là năng điều khiển rồi. gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua, tôi đót nét, qua tôi, nét, đản đản trả lời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A hát, Lục Minh bàn tay dán tại cự lang khôi lỗi đầu, một đám màu xanh tinh thần chi hòa thẩm thấu tiến cự lang khôi lỗi đầu người bên trong, Lục Minh phát hiện tại khôi lỗi bên trong, Minh khắc lấy rậm rạp chàng chịt minh văn, những này minh văn, lẫn nhau đan vào, huyền diệu vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm thán, khôi lỗi chi đạo cũng là kỳ diệu vô cùng, hắn thậm chí nghe nói, có cường đại khôi lỗi đại sư, thậm chí năng luyện chế ra có ý thức khôi lỗi, cùng nhân đồng dạng, năng học tập, năng suy nghĩ, vậy thì lợi hại. Lục Minh dùng tinh thần chi hỏa, phai mờ mất khôi lỗi trước đó chủ nhân ấn ký, sau đó lấy tinh thần của mình chi hỏa tán vào đến khôi lỗi trong óc một tòa minh văn trong đại trận, lập tức một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, hắn cảm giác hắn có thể tùy ý điều khiển này cỗ khôi lỗi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm vừa động, khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng, theo thân thể hai bên, mở ra một đôi cánh, bay lên trời, trên không trung phi một vòng, lại nhớ tới trên ngọn núi. Tiêu hao tinh thần chi hỏa tốc độ thực kinh người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ động, điều khiển khôi lỗi thật là tốn kém tinh thần lực đấy, tinh thần lực không đủ, căn bản khó có thể khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôi lỗi đẳng cấp càng cao tiêu hao tinh thần lực càng là khủng bố. Bất quá, Lục Minh mỗi một cấp bậc đều nhen nhóm 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, đều đạt đến hoàn mỹ, hắn tinh thần lực hùng hậu độ là phi thường kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So rất nhiều lục cấp thực minh luyện sư, còn mạnh hơn, cũng muốn hùng hậu. Điều khiển này là linh hải tứ trọng khôi lỗi, hẳn là đầy đủ đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phi thân lên trên, ngồi xếp bằng tại cự lang khôi lỗi trên lưng, cự lang khôi lỗi gió lốc lên trên, hướng về xa xa bay đi, phương hướng, Thánh Sơn. Cưỡi khôi lỗi, chỉ cần tiêu hao tinh thần lực là được rồi, tốc độ sâu sắc gia tăng, một đường phi hành, rất nhanh, tựu phi hành tốt mấy vạn dặm, theo trên bản đồ xem, hắn đã ra thiên lang bộ lạc phạm vi tiến nhập một cái khác bộ lạc, xích báo bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, giống, ngay tại Lục Minh bay vọt một mảnh sơn mạch thời điểm, sơn mạch bốn phía truyền ra trận trận giống rít gào, mấy trăm đạo thân ảnh, bay lên không trung đến Lục Minh bao quanh vây vào giữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này, cách ăn mặc cùng thiên lang bộ lạc vô cùng như, vây quanh gia thú, nhưng cưỡi khôi lỗi lại không giống với. Bọn hắn cưỡi khôi lỗi, là từng cái đỏ báo săn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng có cánh, năng bay lượn ở không trung. Thiên lang bộ lạc nhân, không đúng, tất nhiên ngoại chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Phía trước nhất là một cái 27-28 tuổi thanh niên, dáng người khôi ngô cơ bắp rắn chắc, trên người tản mát ra bạo liệt khí tức, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh nhướng mày, hắn vừa rồi rõ ràng một phát hiện phía dưới có nhân, đối phương hẳn là lấy trận pháp che giấu khí tức trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này rõ ràng cưỡi một cái thiên lang bộ lạc thần cấp khôi lỗi, xem ra nhất định hiểu minh luyện chi đạo, chúng ta phải cẩn thận. Thanh niên bên cạnh là một cái hồng phát lão giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mình hắn, sợ cái gì? Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Phong, tộc lão phân phó, đối với mấy cái này địa ngoại chi nhân, năng không động thủ tựu không nên động thủ, chúng ta còn cần bọn hắn trợ giúp. Lão già kia đảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, thật không rõ tộc lão vì cái gì đối với mấy cái này địa ngoại chi nhân khách khí như vậy, trực tiếp nắm bắt bức bách bọn hắn tiến về trước Thánh Sơn, đúng là không cần phiền toái như vậy. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, lộ ra phi thường bá đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già cười khổ một tiếng, không nhiều lời, mà là nhìn về phía Lục Minh, nói. Vị tiểu huynh đệ này, người tất nhiên ngoại chi nhân a, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn mời tiểu huynh đệ cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại xích báo bộ lạc, có việc cần tiểu huynh đệ hỗ trợ. Lục Minh nhíu mày, vừa rồi đối phương nói chuyện phiếm nội dung, hắn cũng đã nghe được, nhưng, hắn làm sao có thể tin tưởng đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi tránh ra, ta không muốn tạo vô vị giết chóc. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết chóc, khẩu khí thật lớn, ngươi một người, ta xem ngươi như thế nào sát. Thanh niên sắc mặt âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, Lục Minh chẳng muốn nói nhảm, điều khiển cự lang khôi lỗi, hướng về một trắc trùng kích mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, cự lang khôi lỗi hét lớn một tiếng, móng vuốt như đao phong giống như, đi về phía trước xé rách mà đi, khủng bố lực lượng, trực tiếp đến mấy cỗ báo săn khôi lỗi xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là thần cấp tứ cấp khôi lỗi, đỏ thẫm trường lão, người đi ngăn chặn hắn, những người khác vây công, như hắn tiếp tục phản kháng, giết là được. Thanh niên quát lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già kia có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể điều khiển khôi lỗi xông đi lên, cùng Lục Minh đại chiến cùng một chỗ. Lão già cái kia chỉ báo săn khôi lỗi, cũng tương đương với linh hải tứ trọng, cường đại vô cùng, cùng Lục Minh cự lang khôi lỗi giúp nhau chém giết hỏa tinh văng khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những người khác tắc thì dùng các loại mũi tên, minh văn phù cuốn, hướng về Lục Minh phát động công kích. Cocchuyenaudio.com tiểu huynh đệ, ngươi mới là thiên cấp minh luyện sư đẳng cấp, điều khiển thần cấp tứ cấp khôi lỗi, kiên trì không được bao lâu đấy, ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi, lão phu cam đoan, không hội thương tổn ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả lên tiếng, nhưng Lục Minh không rên một tiếng, hai đấm liên tục oanh ra, bạo liệt tinh quyền quyền mang, đến không khí kích ầm ầm rung động hướng về phía trước oanh khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ít yếu đích khôi lỗi cùng nhân cùng một chỗ, bị Lục Minh đuổi giết. Bất quá, có được linh hải cảnh khôi lỗi đấy, không ngớt lão giả một người, mặt khác còn có 7-8 người có được linh hải cảnh khôi lỗi, mà năng điều khiển linh hải cảnh khôi lỗi bản thân đều là lục cấp minh luyện sư, có các loại minh văn phù cuốn tại thân, chiến lực cũng cực kỳ cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.